Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, khiếp sợ tiêu tan. Đại Chu Vương Triều, Hoàng Cung, rực rỡ hẳn lên Thái Hòa Điện bên trong, ăn uống linh đình, tiếng người huyên náo, tuy nhiên khoảng cách lúc trước trận chiến kia đã qua rất nhiều ngày. Nhưng Cơ Tuyên vừa nghĩ tới Diệp Hiên chết rồi, trong lòng liền ức chế không nổi hưng phấn. Đến, các khanh, vì ăn mừng Diệp Hiên chết ở thánh chủ lão nhân gia ông ta trên tay, chúng ta cộng đồng uống chén này. Cơ Tuyên giơ cao trong tay bình rượu, mừng hớn hở cười nói ra. Ở đây gia đại chu quần thần ầm ầm đồng ý, nhào nhào nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cười to thanh âm không ngừng vang lên, không ít người đã men say mười phần. Hành vi phóng túng, ngày đó Diệp Hiên đè ta cả triều văn võ không ngóc đầu lên được. Vốn cho rằng thù này vô pháp đến báo, lại không ngờ tới thánh chủ cùng ngang nhiên xuất thủ, cầm Diệp Hiên một chưởng đánh chết. Nhớ tới thật là lớn nhanh lòng người. Đó là tự nhiên. Nghe nói Diệp Hiên bỏ mình tiêu tan truyền đến Chân Vũ Thánh Địa về sau, Chân Vũ Thánh Địa trên dưới tiếng khóc chấn thiên, bi thương vạn phần. Muốn ta nói đến cái này Diệp Hiên đơn thuần tự tìm chết, thật tốt thánh tử không thích đáng, nhất định phải chạy đến ta Lưu Ly Thánh Địa đến rượu võ dương oai. Bởi vậy kết cục đó là đáng đời. Bất quá dưới mắt ta Lưu Ly Thánh Địa đã cùng Chân Vũ Thánh Địa khai chiến. Bọn hắn có hai tên sinh tử cảnh cường giả, mà ta Thế Địa cũng chỉ có thánh chủ lão nhân gia ông ta là sinh tử cảnh. Cái này chiến cục chỉ sợ không thể lạc quan a. Ai, Chân Vũ Thánh Địa cũng coi là tốt số, ra một Diệp Hiên không nói. Hết lần này tới lần khác liền Diệp Vô Đạo cái này gần đất xa trời lão thất phu đều tiến vào sinh tử cảnh, ta Lưu Ly Thánh Địa thiên tài bối xuất, lại ngược lại lạc hậu hơn bọn hắn, thật là tức chết người. Cơ Tuyên nghe được chúng thần lời nói, nhất thời cười ha hà, các khanh, không cần lo lắng, thánh chủ là nhân vật nào, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót. Tất nhiên lựa chọn cùng Chân Vũ Thánh Địa khai chiến, như thế nào lại không có chuẩn bị ở sau đây. Chúng đại thần nghe được về sau cảm thấy nhao nhao chấn động. Một tên lão thần hỏi, bệ hạ, lời này ý gì? Ha ha ha, tất nhiên nói lên chuyện này, cái kia chấm liền hảo hảo nói cho các ngươi một chút, cũng tránh cho các ngươi suốt ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia. Cơ Tuyên nghe vậy, cười to không thôi. Ba ngày trước đó, đại trưởng lão Thích không cùng nhị trưởng lão Khảo Thích, nghe nói đã đột phá đến sinh tử cảnh. Bây giờ tựa như là tại củng cố ranh giới. Chấm đoán chừng, không ra một hai ngày, có lẽ chúng ta cầm lần nữa nhìn thấy vương giả bảng hàng lâm. Cơ Tuyên nói xong, nụ cười trên mặt càng phát ra tràn đầy. Cái gì? Chúng thần nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. Nếu thật giống Cơ Tuyên nói tới như thế, đây chẳng phải là Lưu Ly Thánh Địa phải có ba tên sinh tử cảnh cường giả. Kể từ đó, phóng nhãn Thương Lan Đại Lục, ai còn là đối thủ? Quả nhiên không hổ là thánh chủ. Nguyên lai thánh chủ lão nhân gia ông ta vậy mà mưu tính sâu xa đến trình độ như vậy. Quả nhiên là làm cho bọn ta phục sát đất. Nếu là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đột phá đến sinh tử cảnh, cái kia thật vũ thánh mà lần này xong đời rồi. Không tệ, thật hy vọng sớm một chút nhìn thấy cầm Chân Vũ Thánh Địa bị tiêu diệt ngày nào đó. Trước tiên diệt Chân Vũ, lại phá Hàn Băng, phía sau nhận Phượng Múa, Lưu Ly Thánh Địa nhất thống Thương Lan. Ha ha ha, nhân huynh lời nói này tốt. Diệt Chân Vũ cùng Hàn Băng về sau, lại đem Phượng Vũ Thánh Địa một đám đàn bà cất, từ đó thần phục ở tại chúng ta dưới hông. Thật sự là khoái chăng? Khoái chăng? Trong lúc nhất thời, Thái Hòa Điện bên trong giống như quần ma loạn vũ, từng cái đại thần làm trò hề. Xem ra, Đại Chu Vương tâm tình coi như không tệ a. Lần trước là thiên tài tiệc rượu, lần này nhưng lại không biết tên đường. Một tiếng lạnh lùng âm thanh vang lên, sau đó Thái Hòa Điện đại môn ầm ầm nổ tung. Diệp Hiên hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã giống như đi vào Thái Hòa Điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục